Chương 205, không hề hoàn thủ năng lực giả cờ xì cạ bụ tổ. Nghe được củ chỉ hạ sạch tạ thanh âm, giả cờ xì cạ bụ tổ theo bản năng phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, muốn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhau chết ở chỗ này sao? Có cùng cả cạ xì tương xứng thực lực hắn. Đối với ủ chỉ hạ sạch tạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai cái này tiểu quỷ nhưng là không coi vào đâu. Bất quá rất nhanh, giả cờ xì cạ bụ tổ liền thu liễm khỏe miệng cười nhạt. Ánh mắt cũng lướt qua một vẻ hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng cuồng phong hung hăng tập kích đi qua, để hắn cảm nhận được cực kỳ nồng nặc uy hiếp tính mạng. Cái gì nhanh như vậy? Đợi cho giả cờ xỉ cạ bụ tổ phát hiện Lý Thanh thân ảnh lúc, thảo chi kiếm đã hóa thành một đạo hàn mang giết xuống tới, nồng nặc mà khiến người áp lực hít thở không thông, trong nháy mắt giống như một nơi lớn lớn tảng đá áp hướng về phía giả cờ xỉ cạ bụ tổ ngực, để hắn khó dễ hô hấp, hít thở không thông không ngớt. Như thế trong nháy mắt, dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trong nháy mắt cảm thấy sự uy hiếp của cao y chê tờ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một màn ngưng trọng. Trạ cờ dạ đao giải phẩu không hổ là dạ cờ xỉ cạ bụ tổ, mặc dù là ở như thế trăng lợi dưới trạng thái, cũng có thể trong nháy mắt đem trạ cờ dạ tụ tập ở nơi lòng bàn tay, tạo thành một ngụm sắc bén đao giải phẩu, mà bằng vào đao giải phẩu sắc bén, hắn hung hăng chém đi ra ngoài. Lập tức chỉ nghe rầm một tiếng vang lên. Hắn trả cờ dạ đao giải phẩu dĩ nhiên chặn thảo chỉ kiếm sắc bén. Đang ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ âm thầm thả lỏng một hơi đồng thời, lại khiếp sợ phát hiện, cái kia đánh tới Lý Thanh cư nhiên hóa thành bọc khí, hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Điều này làm cho hắn hơi biến sắc mặt, theo bản năng xoay đầu lại. Còn chân chính Lý Thanh, lại dĩ nhiên đem thảo chỉ kiếm bổ ra, sắc bén không thể đỡ hàn mang bao phủ hướng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ. Hầu như trong nháy mắt đánh liền ra khỏi khó có thể tưởng tượng thương tổn. 4.123-11 ước chừng hơn 40 vạn điểm tổn thương, trong nháy mắt đánh liền rất giả cỡ xỉ cạ bụ tổ 1/3 lượng máu, mà bị thảo chỉ kiếm đánh trúng giả cỡ xỉ cạ bụ tổ, thì là nhanh chóng lui lại, để tránh khỏi chịu đến càng nhiều tổn thương hơn. Trường tiên thuật vừa hạ xuống, giả cỡ xỉ cạ bụ tổ liền vội vội vàng vàng sử dụng trường tiên thuật. Ngay sau đó trên đầu của hắn liền toát ra một cái màu xanh biếc chữ số, 2011-41 mất đi lượng máu trong nháy mắt khôi phục gần một nửa. Chứng kiến điều này có thể cho mình tăng máu giả cờ xỉ cạ bụ tổ, Lý Thanh không khỏi nghĩ tới kiếp trước đánh buột thời điểm, phiền nhất đúng là gặp phải loại này cao bạo trả về có thể cho chính mình tăng máu ra hỏa, hầu như chính là đoàn diệt nhịp điệu. Cái này giả cờ xỉ cạ bụ tổ vừa khôi phục chính là hơn 100.000 lượng máu. Nếu là đổi thành hắn còn có thể đánh chết, nhưng nếu như đổi thành người chơi khác, đừng nói là một cái bách phu tiểu đội, chính là một cái ngàn người tiểu đội cũng không phải giả cờ xỉ cạ bụ tổ đối thủ. A, không thể không nói ngươi thảo chỉ kiếm rất mạnh. Bất quá giả cờ xỉ cạ bụ tổ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị hai tay lần thứ hai kết ấn, sử dụng âm chữa thương diệt, đem trả cờ dạ tụ tập toàn thân, để phòng bị Lý Thanh chiêu tiếp. Theo công kích, cũng không chờ hắn kết ấn hoàn thành. Lý Thanh mặt đã thiếp hướng về phía hắn, thảo chỉ kiếm sắc bén trên lưới kiếm mang theo nóng bỏng viêm hỏa, mà cả người hắn như lóe lên lôi quang, hiển nhiên là nằm ở lôi độn trả cờ dạ hình thức mở ra phía dưới. Uchiha Luta, kiếm dược viêm lại là một kích 6.321-31 sắc bén thảo chỉ kiếm xuyên thủng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ ngực, ở Lý Thanh chịu đựng cước bộ sát na, dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đã bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Lượng máu lại là kinh khủng giảm xuống một mảng lớn, một đạo chợt vết xuất hiện, giả cờ xỉ cạ bụ tổ thân thể hung hăng đụng nát vài mặt tường, sau đó lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Mặc dù có tái sinh tế bào nơi tay, nhưng giả cờ xỉ cạ bụ tổ muốn khôi phục, còn cần cực kỳ nhiều thời giờ. Tốt, thật mạnh, đây là một cái trung nhẫn có thể sức mạnh bùng lên sao? Giả cờ xỉ cạ bụ tổ mày nhăn lại, chật vật lau miệng môi, sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng thẳng lên. Chuẩn bị lần thứ hai sử dụng trường tiên thuật. Nhưng mà không đợi hắn lần thứ hai khôi phục lượng máu, giả cờ xỉ cạ bụ tổ liền khiếp sợ phát hiện, thân thể hắn bốn phía quấn quýt lấy mấy cái thép tuyến, phi thường bí ẩn, mà thép tuyến đầu này, là nhanh chóng vọt tới Lý Thanh. Đây là giả cờ xỉ cạ bụ tổ chấn kinh rồi, trong lòng dâng lên nồng nặc khiếp sợ, rất nhanh hắn mới phản ứng được, hắn đây là chúng vụ ẩn nhóm thất kiếm một trong trường đao. Nụ ỉ bạ gì khâu lại thép tuyến công kích hiển nhiên ở mới vừa mình bị đánh ra sát na, trường đao nụ ỉ bạ gì thép tuyến liền đã đem thân thể hắn lặng yên không tiếng động cuốn chặt lấy. Khâu lại thảo chi kiếm, không chi lợi nhận giả cờ xỉ cạ bụ tổ sở đoán không lầm, tại hắn bay ra sát na, Lý Thanh liền khiến cho dùng trường đao nụ ỉ bạ dì thép tuyến cùng nhau bay ra ngoài. Chỉ tiếc giả cờ sĩ cả bụ tổ phản ứng kịp thời điểm, lúc này đã trễ theo hắn đem trường đao nụ ỉ bạ dì lay động thời điểm. Những cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện thép tuyến trong nháy mắt đem giả cờ sĩ cả bụ tổ thân thể vững vàng vây khốn, buộc chặt ở nơi đó, mà chỉ một lúc, thảo chi kiếm hóa thành quang mang chạy như bay ra, lần thứ hai xuyên thủng giả cờ sĩ cả bụ tổ lồng ngực ở khâu lại dưới trạng thái. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ thân thể căn bản là không có cách núp nhích, chỉ có thể mặc cho Lý Thanh thảo chi kiếm tùy ý trà đạp. 8032-13 trong nháy mắt, 80 nhiều vạn điểm tổn thương cứ như vậy đánh ra, dạ cờ xỉ cả bụ tổ trực tiếp bị động đâm thủng thân thể chết đi qua, nổ tung trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị, mịt mờ nhiều vật phẩm thưởng cho lát tha nhờ toàn bộ mặt đất, sáng lẹ lẹ lắc người con mắt. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia Uchiha sẽ tạ thành công đem Orochimaru đắc lực trợ thủ giả cờ sĩ cả bụ tổ thành công đánh chết, hết hạn đến đại hình đối kháng nhiệm vụ mở ra đến bây giờ, hắn đã giết địch 5232 một người, đánh chết bột một người, mời Orochimaru trận doanh ngoạn gia nhanh chóng đánh chết ra chứng kiến thông cáo. Rất nhiều Orochimaru trận doanh ngoạn gia không khỏi bĩu môi một cái, hành, đánh chết Uchiha sẽ tạ vậy không khác nào muốn chết sao, bọn họ cũng đều. Không phải đứa ngốc theo giả cờ sĩ cả bụ tổ tử vong, xa xa đang ở khờ đấu họ rổ xì mà dì dì dạ cùng xù nã đều là ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ, nhất là họ rổ xì mà trong ánh mắt, càng là lóe ra hoảng sợ phẫn nộ các lộ ủy chữa thần sắc phức tạp cái này, làm sao có thể giả cờ sĩ cả bụ tổ thực lực, họ rổ xì mà dì là biết đến, tiểu tử này sở hữu thượng nhẫn thực lực, đối phó đại đa số cổ nổ hạ thượng nhẫn là không hề bất cứ vấn đề gì. Lấy Uchiha sẽ tạo một cái trung nhận thực lực, căn bản không thể nào làm được chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.